Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lâm gãi đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Thiệu Hoa há miệng định nói, sau đó nhìn thấy vợ mình ở diện nói ra thì liền đem cơ hội này nhường cho cô. Triệu Uyển Thanh, rất đơn giản, về sau chúng ta sẽ bán theo cân. Dù sao bản về tính cân thì giá cả cũng sẽ không quá đắt. Đến lúc đó khách hàng muốn nhiều hay ít thì chúng ta sẽ cân cho họ. Làm như vậy tránh đi hiện tượng khách hàng vừa hỏi giá thì liền muốn chạy mất. Dù sao thì mua bán ở chợ đen đều vô cùng tất bật. Người này vừa hỏi giá cảm thấy đắt thì liền đi. Nhưng nếu cảm thấy giá cả có thể chấp nhận được thì xác suất ở lại mua sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ cần giai đoạn trước có thể tạo ra danh tiếng cho món điểm tâm thì sau này chỉ cần có khách hàng quen thì cũng có thể tạo ra lãi được rồi. Biện pháp này tới cuối tuần thứ hai đã cho thấy, đúng là vô cùng hiệu quả. Mang đi 4 ngăn bánh, đến giữa trưa đã bán hết toàn bộ, tới tuần thứ ba, khách hàng quen của bánh đều đến mua. Đến thời điểm hiện giờ, bánh cuộn mới ra xem như đã thành công ra thị trường. Sau khi mùa hè đến, Triệu Uyển Thanh lại đổi mới thực đơn một lần. Mùa hè mỗi năm bán chạy nhất chính là bánh đậu phụ vàng, năm nay làm vẫn bán tốt như năm ngoài, đa số cũng đều là khách hàng quen. Đầu hè ban ngày có chút nóng, nhưng đến chập tối thì vô cùng mát mẻ. Triệu Uyển Thanh ở trong sân phơi đậu xanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn thầu đang ngồi cùng chiếc giường lắc lớn một cái. Chiếc giường này mấy tuần trước được Triệu Nhị đưa qua đây, lúc ấy Triệu Uyển Thanh nhìn thấy thì chỉ cảm thấy nó còn tốt hơn so với chiếc lúc trước của màn thầu. Phí rất nhiều thời gian của cha phải không? Bằng không cũng sẽ không tinh xảo như vậy được. Triệu Uyển Thanh nhìn không được cảm thán. Triệu Nhị vỗ giường nói, nhưng không sao cả, còn có anh cả nữa. Cha và anh cả cùng nhau làm trong 2 tuần, mỗi ngày đi làm công xong thì tối về lập tức làm. DTV chưa hiểu Uyển Thanh vừa nghe còn có cả tay nghề của em trai cả thì cả kinh ngạc nói. Hiện giờ tay nghề của Vĩnh Cường lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, hiện giờ anh cả và cha có tay nghề không khác gì nhau. Nếu có kém hơn thì, Triệu Nhị đệ đột nhiên nghiêng đầu qua nhỏ giọng nói. Nếu nói kém thì cũng chỉ có thể là phần kia cha chưa dạy anh cả thôi. Triệu Uyển Thanh, ha ha ha ha, em nói bừa, cha cũng sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Biết em trai thứ hai nói giỡn nhưng Triệu Uyển Thanh vẫn không nhịn được mà cười lớn rồi véo tai của cậu một cái. Lại có em trai cả làm đỡ nữa nên ngày hôm đó Triệu Uyển Thanh lại để cho Triệu Nhị mang một ít vải tốt về cho Triệu Đại. Triệu Đại cầm được vải thì lập tức về phòng khoe khoang với đồng Hiểu Hà. Hiểu Hà, em nói xem chị hai thật tốt với anh, lại cho anh nhiều vải tốt như vậy, ha ha. Đồng Hiểu Hà chỉ vào khối vải màu đào trong tay cậu nói. Kia rõ ràng là cho em có mà đúng không? Triệu Đại đệ nghẹn lại cầm lấy một tấm vải màu vàng mềm mại khác nói. Tấm này cũng được, Đồng Hiểu Hà bế con gái mập mạp lên nói. Tấm này, vừa thấy là đã biết cho Vãn Xuân rồi. Triệu Đại lại một lần nữa nghẹn lại. Đồng Hiểu Hà nhìn bộ dạng ngây thơ kia của chồng thì không nhịn được cầm tấm vải màu xanh sáng cuối cùng kia lên nói. Đây hẳn là cho anh rồi, vừa nhẹ vừa thoáng, màu lại đậm, thích hợp cho anh mặc ra ngoài đi làm. Triệu Đại lập tức đồng ý gật đầu. Đúng, chị hai đúng là vô cùng chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ Đồng Hiểu Hà đang mang thai, bình thường ngoại trừ làm mấy công việc thủ công ra thì thời gian nhàn rỗi khá nhiều. Cô vội vàng đem 3 tấm vải này đi làm, vừa kịp đầu hạ này một nhà 3 người bọn họ đã có cho mình mỗi người một bộ quần áo mới. Cách chương.